Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1360. Lôi hệ thiên phạt, chương 1368. Lôi hệ thiên phạt bị đoạn thu tỏa định là một vương cấp tứ đoạn ly rất mần. Cái chủng tộc này tại vực sâu là thường thấy nhất chủng tộc. Bởi vì ly rất mần sinh mệnh lực ương ngạnh, mà lại chủng tộc thiên phú chính là khôi phục nhanh chóng. Cho nên tại trong vực sâu cũng là khổng lồ nhất chủng tộc. Từ chỗ bóng tối xông ra, băng long kiếm mang theo cường đại kiếm khí. Trực tiếp đối tên này Ly Rất Mần chính là một kiếm mần y kiếm khí tốc độ rất nhanh. Ly Rất Mần cũng cảm giác được nguy hiểm mần y nhưng cũng tiếc chính là kiếm khí tốc độ càng nhanh. Bạch sắc kiếm quang hiện lên, tên này vương cấp Ly Rất Mần trực tiếp bị đánh thành hai nửa. Coi như hắn có cường đại sức khôi phục cũng không có cách nào phục hồi như cũ. Lần này đoạn thu không có đi quản chiến lợi phẩm, bởi vì hắn muốn hấp dẫn viêm ma núi thành viên khác ánh mắt. Cho hai nữ sáng tạo cơ hội, ở chỗ này, cách đó không xa một vương cấp hô, tên này vương cấp không có xông lại, bởi vì hắn thấy được trước đó Ly Rất Mần thi thể, biết mình coi như tiến lên cũng không phải là đối thủ của đoạn thu. Đoạn thu hừ lạnh một tiếng, cũng không có đi quản, hắn chính là muốn để viêm ma núi vương cấp tới. Khổng lồ ma pháp phù văn cùng ma pháp trận tại đoạn thu bên cạnh xuất hiện. Một cái vương cấp cao giai lôi hệ ma pháp bắt đầu tích xúc năng lượng. Ma pháp ba động liền cùng lên không đạn tín hiệu, trực tiếp liền hấp dẫn đến đông đảo vương cấp, hào quang màu xanh lam trong nháy mắt đánh chúng vào đoạn thu. Đây là người vương cấp tay bắn tỉa, nhưng rất đáng tiếc hào quang màu xanh lam không thể xuyên thấu đoạn thu hộ thuẫn. Hắn hộ thuẫn thế nhưng là toàn hệ hộ thuẫn, phổ thông công kích căn bản đánh không nát, dừng lại cho ta, một vương cấp 8 đoạn viêm ma toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm lao đến. Một cái cự đại hỏa cầu nhanh chóng hướng phía đoạn thu bay đi. Đoạn thu thấy thế cười khinh bỉ, hắn đã dám ở chỗ này phóng thích lôi hệ cao giai ma pháp. Khẳng định như vậy là có chỗ chuẩn bị. Quang năng hàng rào để ý đọc khống chế hạ ngăn tại trước mặt. Chói mắt bạch sắc quang mang trong nháy mắt tạo thành một cái mang theo thập tự giá lỗ khảm tấm chắn. Tấm chắn vừa vặn đối mặt đại hỏa cầu bay tới phương hướng. Một giây sau hỏa cầu cùng tấm chắn đụng vào nhau. Bạo tạc lập tức xuất hiện. Hỏa diễm tư tán, đoạn thu trước mặt một mảnh màu đỏ ánh lửa. Trực tiếp liền đem trước mặt ánh mắt chặn lại. Hỏa diễm tán đi về sau, đoạn thu như cũ tại chuẩn bị lôi hệ ma pháp, một chút sự tình đều không có, không trung mây đen dày đặc, đây là lôi hệ cao giai ma pháp phát động khúc nhạc rào. Cùng một chỗ công kích, một vực sâu nhân loại hô, chung quanh tối thiểu có hơn 10 người vương cấp cường giả, đồng thời hướng phía đoạn thu công kích từ xa mà đi. Kiếm khí, ma pháp, năng lượng công kích. Hơi rắc rối rồi, đoạn thu nghĩ thầm đến, nhưng hắn cũng không có giải trừ ma pháp, mà là vũ trang tự thân sở hữu trang bị, thiên sứ vũ dực, nạp mễ chiến giáp chờ chút, đây đều là cùng đoạn thu khóa lại trang bị. Khóa lại trang bị là có thể chậm chạp tiến hóa, mặc dù không đến mức đều tiến hóa đến ngụy cấp chí tôn, nhưng cũng không xê xích gì nhiều, đặc biệt là trước đó đoạn thu khôi phục lúc. Không chỉ có tăng lên một chút băng long kiếm đẳng cấp, còn có cái khác trang bị, tiết nguyệt cũng không phải là chế cấp chí tôn vũ khí. Nhưng cần rất nhiều đỉnh cấp vật liệu, trang bị mặc dù cũng là thực lực một bộ phận, đoạn thu không hề giống để tiết nguyệt giúp mình chế tạo. Trước đó cấp thấp vũ khí còn có thể, nhưng muốn toàn bộ tăng lên tới ngụy cấp chí tôn sẽ rất khó. Tiết Nguyệt nếu như trợ giúp đoạn thu thăng cấp trang bị sẽ kéo chậm phát triển. Một thân trang bị vũ trang hoàn tất, về sau đoạn thu dùng ma lực tăng cường một chút ma pháp thuẫn. Đây hết thảy giải quyết về sau chính là nghênh đón các loại công kích. Bạo tạc quang mang cùng ma pháp đặc hiệu lập tức liền đem đoạn thu cho bao phủ. Công kích vô cùng dày đặc, kéo dài mười mấy giây. Đổi thành phổ thông vương cấp cường giả đoán chừng liền bị dây mất. nhưng đoạn thu chắc chắn sẽ không. Chết mất sao, công kích kéo dài hơn 30 giây. Về sau một đê dài ly rất mần hỏi. Không chung lôi hệ ma pháp như cũ tại tiếp tục. Đoạn thu làm sao có thể bị giết chết? Không có, cẩn thận, một vương cấp cao dài ma pháp hô. Nàng cảm giác được năng lượng ba động, mà lại là hướng phía bên cạnh cách đó không xa một đê dài vương cấp quá khứ. Viễn trình hộ thuẫn bảo hộ. Tên này ma pháp sư lập tức cho đồng đội thả ra một cái trợ giúp hộ thuẫn. Bị công kích mục tiêu còn không có phản ứng tới chuyện gì xảy ra. Liền bị kiếm khí màu tím cho trúng đích, nhưng cũng tiếc chính là không có chớp nhoáng giết chết, bởi vì cái này hộ thuẫn chặn kiếm khí đại đa số công kích. Ta muốn giết người, ngươi ngăn được sao? Đoạn thu lơ lửng tại tên kia ma pháp sư bên cạnh nói. Nữ tính ma pháp sư là ác ma tộc, chỉ là phổ thông ác ma tộc, ngươi là ai, vì cái gì công kích chúng ta? Tên này nữ tính ác ma hỏi, nàng là vương cấp đỉnh phong cường giả, nhưng căn cứ khí tức cũng có thể cảm giác được đoạn thu trên thân sóng gợn mạnh mẽ. Toàn thân áo trắng, trên khải giáp có chút bị oanh tạc qua vết tích, nhưng đoạn thu cũng không có thụ thương. Nếu như trước đó công kích đang kéo dài mấy chục giây, kia đoạn thu khả năng liền muốn thụ thương, hiện tại cũng chỉ là bị đánh có chút chật vật, dù sao bị người ngay trước bia sống đánh, nếu như không phải phóng thích lôi hệ cao giai ma pháp, rất khó công kích đến đoạn thu, không có lý do, nếu như ngươi cứng rắn muốn có một cái nói đi, đó chính là ngươi kiểu tóc không hợp ta ý, đoạn thu khẽ cười nói. Ghê tởm, lên cho ta, giết chết hắn, lại là một cường đại viêm ma chi viện tới. Tên này viêm ma hiển nhiên so trước đó lợi hại, có vương cấp cửu đoạn sức chiến đấu. Giết chết hắn, viêm ma núi đông đảo vương cấp hô. Chiến đấu lần nữa bắt đầu, nhưng lần này đoạn thu liền chiếm cứ ưu thế. Cao giai lôi hệ ma pháp thiên phạt đã chuẩn bị xong. Ngay tại viêm ma lúc nói chuyện đã bắt đầu khởi động. Màu tím đen cường đại lôi điện bắt đầu không khác biệt công kích. Chỉ cần là sinh mệnh đều là lôi điện mục tiêu. Đương nhiên, phóng thích ma pháp này đoạn thu chắc chắn sẽ không bị đánh trúng. Các ngươi đi mau, viêm ma đối chung quanh đê dài vương cấp hô. Vương cấp cường giả cũng là có thực lực phân chia. Vương cấp cao dài ở giữa chiến đấu đê dài vương cấp căn bản tham dự không được. Thậm chí còn có thể liên lụy vương cấp cao giai cường giả. Hoành đi, cao giai phạm vi lôi hệ ma pháp thiên phạt bắt đầu tứ ngược. Màu tím đen thô to thiểm điện bao phủ nửa cái viêm ma núi. Đoạn thu ở chỗ này chiến đấu. Tracy cùng ánh điệp hai người bắt đầu lục soát mật thất tồn tại. Đoạn thu đem viêm ma núi chủ lực thành viên đều hấp dẫn qua. Hai nữ hành động dị thường đơn giản. Mật thất giấu rất bí ẩn, nhưng Tracy lại có biện pháp, nàng biết vị trí đại khái, cho nên trên đường gặp viêm ma núi thành viên liền nắm lên đến. Cho mục tiêu 5 giây thời gian nói ra, nếu như không nói trực tiếp giết chết, biện pháp này quả nhiên rất hữu dụng, bắt mười mấy người sau trực tiếp hỏi lên mật thất vị trí. Hai nữ nhanh chóng hướng phía mục tiêu vọt tới, đoạn thu bên này chiến đấu kịch liệt nhất. Bảy tên vương cấp cao giai cường giả vây công đoạn thu. Chung quanh còn có một số vương cấp đê giai cường giả phụ trợ. Tình hình chiến đấu mặc dù kịch liệt, nhưng đoạn thu từ đầu đến cuối đứng trên ưu thế. Thiên phạt tứ ngược, chung quanh một mảnh hỗn độn, bởi vì băng long kiếm nguyên nhân. Không người nào dám cùng đoạn thu đối kháng chính diện. Hết chương.